Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đêm khuya. Hai cái không có ra hài tử, đại nha trước khi rời đi, đem Tần Vũ đặt ở trong nhà có thể nhìn thấy quần áo bẩn toàn tẩy. Đem tủ giường, bệ cửa sổ, mặt đất, góc chết này địa phương cũng toàn bộ trà sát sạch sẽ. Hắn lưu luyến nơi này. Cũng rất muốn tạ ơn Tần Vũ. Nhưng bây giờ hắn lại không thể báo đáp. Chỉ có thể làm dạng này một chút tiểu sống làm phản hồi. Tần Vũ trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hắn cảm thấy mình hôm qua đem lời nói có chút quá. Đồng thời nội tâm cũng rõ ràng. Trên thế giới khó khăn nhất sự tình chính là ăn nhờ ở đậu. Nhất là trợ giúp người người kia. Cùng người cũng còn không có quan hệ máu mủ. Đại nha bề ngoài cà lơ phất phơ, giống như là cái không có quy củ tiểu lưu manh, có thể hài tử như vậy, thường thường trong lòng là có chút tự ti. Hắn căn bản không có cách nào mặt nói với Tần Vũ ra muốn đuổi hắn. Vì lẽ đó lựa chọn mình đi, đến bán quán thịt, Tần Vũ gọi tới Hương Hương, tại liên tục uy bức lợi dụ một trận hù dọa về sau, mới vội vàng rời đi, màn đêm buông xuống. Tùng Giang xuất quan khẩu phụ cận trên đường phố, đã sáng lên lẻ tẻ đèn đường. Thường trực quan khẩu binh sĩ cũng đã bắt đầu đổi cương vị. Từng chiếc xe hàng sắp xếp hàng dài, tại xuất quan khẩu phụ cận một chút xíu hướng về phía trước cọ. Chuẩn bị xuất cảnh, ven đường, dáng người gầy yếu đại nha ngồi xổm ở đường biên vỉa hè lên. Ngơ ngác nhìn trên đường Nghe Hồng cùng đám người, hai mắt mờ mịt. Hắn là rời đi Tần Vũ ra, có thể chạm tiếp theo đi chỗ nào đâu, đến cùng nên đi nơi đâu đâu. Cái này hơn 3 tháng bên trong, mặc dù đại nha theo Tần Vũ tiếp xúc cũng không tính đặc biệt nhiều. Cái sau nhiều thời gian hơn là tại Giang Châu dưỡng thương. Có thể đại nha sinh hoạt tại số 88 trong nội viện, lại lần thứ nhất có ra cảm giác, mà hiện nay hắn ngồi xổm ở băng thiên tuyết địa bên ngoài. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này trải qua, nhưng lại giống như là mới từ một giấc mơ đẹp chung bừng tỉnh. Mờ mịt tứ phương, hắn vẫn là tự mình một người, vẫn là phải cô độc sinh hoạt trong thế giới này. Đại nha không phải một cái già mồm hài tử, nhưng giờ phút này cũng rớt xuống nước mắt. Hắn nhếch miệng nhỏ khóc một hồi, mới chậm rãi đứng người lên, trực lăng lăng chạy xuất quan khẩu đi đến. Hắn chuẩn bị đi tự thú. Đi cáo chi tròi canh bên trong binh sĩ. Hắn cũng không có khu chín quyền tạm trú. Sau đó hắn sẽ bị vô tình trục xuất. Lần nữa bị xe cho quân đội ném ở khu quy hoạch cái nào đó địa vực. Tự cầu sinh lộ. Đón gió lạnh một đường tiến lên. Binh sĩ chỗ thường trực tròi canh gần trong gang tấc. Đại nha thở dốc một tiếng. Kiên trì muốn đi qua đẩy cửa. Ven đường. Một cái hơn 40 tuổi trung niên. Dẫn hai hài tử vừa mới quá quan, tiến vào Tùng Giang cảnh nội, bên trái theo đại nha niên kỷ không sai biệt lắm tiểu nam hài. Chỉ vào ven đường quán nhỏ nói ra, cha, ta đói, ta muốn ăn hoa màu mặt, ăn lông gà, trung niên nhíu mày khiển trách, chờ một lát, cùng đi làm việc địa phương đang ăn, nơi đó cung cấp cơm. Cha, ta quá đói, ta muốn ăn mì, ti em. Trung niên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức quặp mặt lại mắng. Ta theo không có đã nói với ngươi. Đừng ở nhiều người địa phương cùng ta muốn ăn. Ta không có tiền. Nam hài cúi đầu, quả nhiên hiểu chuyện mà không tiếp tục náo. Trung niên chuẩn bị cất bước hướng phía trước tiếp tục đi. Mà phía bên phải tiểu cô nương cũng yếu ớt thì thầm một câu. Cha, ta cũng đói bụng. Trung niên bất đắc dĩ nghe tiếng quay đầu. Nhìn xem hai đứa bé, trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc về sau, trung niên quay người đi hướng bán hàng rong chỗ ấy, đến một tô mì, được rồi, đến hai bát đi, có ngay, tiểu thương cười gật đầu, đi, ngồi xuống ăn đi, trung niên vỗ vỗ nhi tử đầu, nhẹ giọng chào hỏi một câu, nam hài cùng nữ hài nghe nói như thế, lập tức an vị tại bẩn thỉu cái bàn nhỏ bên cạnh, cha. Người cũng ăn, chúng ta sẽ đi làm việc địa phương ăn. Hai người nhanh lên, trung niên cố ý theo bàn ăn vẫn duy trì một khoảng cách. chỉ làm cho nhi nữ đi sang ngồi. Mình lại không có ý tứ tới gần. Tròi canh cái khác đại nha. Nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt lần nữa không nhịn được chảy ra. Vận mệnh lạnh lùng, sinh hoạt tàn khốc, kỳ thật cũng không thể hiện tại nó cho ngươi nhiều thấp nhân sinh khởi điểm. Tước đoạt ngươi như thế nào làm người quyền lực, mà ở chỗ nó đưa cho ngươi so sánh. Cùng những cái kia cố ý lộ ra tại trước mắt ngươi sinh hoạt chi tiết. Những cái này mới là chân chính lệnh người sụp đổ nguyên nhân. Đại nha vô cùng ghen ghét nhìn xem hai đứa bé. Quả quyết quay người, đưa tay liền phải gõ tròi canh tấm ván gỗ cửa. Ba, đúng lúc này, một tay nắm đập vào đại nha trên bờ vai. Xoát, đại nha bản năng quay đầu, nhìn thấy xuất mồ hôi trán Tần Vũ. Hai người tại dưới ánh đèn lờ mờ đối mặt. Đại nha trợn mắt hốc mồm. Tần Vũ thì là nhíu mày mắng. Liền mẹ nó điểm ấy nước tiểu tính. Thật sao? Làm sai sự tình, còn không cho người nói. Đại nha nháy nháy màu đỏ tê mắt. Ngươi thế nào tới? Ta sợ ngươi chết bên ngoài chứ sao? Tần Vũ than thở một tiếng. Dắt đại nha cổ áo nói ra. Đi thôi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Chấm chấm. Mười mấy phút sau, một nhà rất nhỏ hàng vỉa hè trong tiệm, Tần Vũ dùng giấy lột lột căn bản là không có đã khử trùng đũa. Đưa tay đưa cho đại nha hỏi, ngươi làm việc cũng không giang hồ a, ăn ta hơn 3 tháng, liền cái bắt chuyện đều không đánh liền chạy. Đại nha cúi đầu, âm thanh run rẩy đáp, ta sợ, ngươi đã phiền ta, cùng nó ta mặt dạn mày dày tiếp tục ỉ lại chỗ ngươi. Còn không bằng mình đi được rồi. Dạng này, chờ chính ta hỗn khỏe mạnh, cũng tốt cùng ngươi gặp lại. Ha ha, nhìn ngươi cái này chết dạng, ngươi cầm cái gì hỗn khỏe mạnh rồi? Tần Vũ cười hỏi, hỗn bao lớn tính hỗn khỏe mạnh a? Làm tối cao hành chính trưởng quan a? Vũ ca, ngươi có phải hay không có thể xem thường ta rồi? Đại nha ngẩng đầu hỏi, ta bắt ngươi coi như cái tiểu đệ đệ. Còn nói không lên coi trọng xem thường. Tần Vũ sẽ bữa ăn đĩa đưa cho đại nha. Châm trước liên tục sau nói ra. Đại nha a, hai ta đều là nam nhân. Có mấy lời ta cũng không che giấu. Ngươi nhìn, ta trước mắt tại Tùng Giang cũng vừa mới cất bước. Bình thường chính mình cũng chiếu cố không tốt mình. Vì lẽ đó ngươi lưu tại trong nhà của ta. Không phải cái dài sự tình. Đại nha nghe tiếng ngẩng đầu. Ánh mắt thấp thỏm, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta nói như vậy, cũng không phải muốn đuổi ngươi hoặc là thế nào. Tần Vũ cho đại nha rót chén thấp kém rượu trắng. Nhẹ giọng nói bổ sung. Chẳng qua là cảm thấy, ngươi cái tuổi này đâu. Không tính lớn cũng không tính là nhỏ. Suốt ngày trong nhà đợi, tuyệt đối không phải vấn đề. Ta có thể ra ngoài làm việc. Đại nha nghiêm túc đáp lại nói. Đại nha. Người này a, khởi điểm càng thấp, liền muốn nhìn càng cao. Dù là không đạt được, người cũng có thể so người khác đi được xa. Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn xem hắn. Dừng lại thật lâu nói ra. Trên người ngươi tật xấu hơi nhiều. Tính cách cũng có vấn đề. Ta không muốn để cho ngươi đi cho người khác làm việc. Làm công, ta muốn để ngươi đi bộ đội. Đại nha sửng sốt, ngươi muốn đi, uống chén rượu này. Về sau ta chính là ngươi thân đại ca. Tần Vũ chỉ vào đại nha. Sắc mặt cũng rất nghiêm túc nói ra. Ta ti em cũng không có thân nhân. Về sau trông thấy ngươi. Coi như trông thấy nhà. Chấm chấm. Đêm khuya. Tần Vũ khó được uống say một lần. Bị đại nha vịn bấm Lý Tư điện thoại. Uy, ngươi làm gì vậy? Lý Tư một mặt mộng bê. Ta đi ngủ đâu a? Ngươi làm cho ta chút chuyện. Ngươi nói cái gì? Lý Tư nháy nháy mắt. Ta cấp cho ngươi chút chuyện. Ngươi có phải hay không uống? Đừng kéo vô dụng. Đệ đệ ta muốn làm binh. Ngươi an bài cho ta cái bộ đội. Nhanh lên xử lý. Tần Vũ là thật uống nhiều quá. Khả năng chính mình cũng không biết mình là cho ai gọi điện thoại. Lý Tư gãi đầu một cái. Lần nữa nhìn thoáng qua điện thoại. Xác định là Tần Vũ đánh tới về sau. Mới chớp mắt lại hỏi, người uống bao nhiêu a? Người nghĩ kỹ lời kịch lại nói chuyện với ta. Đừng dây bi cùng ta trang ngang. Nhanh lên làm, ngày mai gọi điện thoại cho ta. Tần Vũ phân phó một câu, liền phiêu nhiên cúp điện thoại. Trong nhà, Lý Tư mặc đồ ngủ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, ai nha mà mẹ nó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.